Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2986. Ánh mắt Tô Định Bắc có chút mơ màng, nữ hài không khỏi chú ý đến chồng tài liệu dày cộp trên bàn làm việc của anh trai mình. Và cái tên đầu tiên được nhắc đến trên trang bìa của tài liệu lại chính là Chu Công Tử. Được, ta đi. Khi ba chữ này được nói ra, Phương Thạch Đầu, người đã sống gần hết cuộc đời, sắp xuống mồ, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đầy vị đắng. Không ai hiểu rõ hậu quả của ba chữ này hơn một ông lão đã lăn lộn cả đời trong giới chức. Rất nghiêm trọng. Nếu hắn thực sự đi tố cáo chuyện này, bề ngoài ai cũng sẽ khen ngợi hắn có giác ngộ cao, dựa theo phong cách của chủ tịch tỉnh đương nhiệm Chu Thiểu Kỳ thì có lẽ hắn sẽ còn tổ chức một hội thảo học tập chuyên đề. Rất nhanh, Phương Thạch Đầu sẽ phải đi khắp nơi để tham dự hội nghị, trở thành tấm gương trong tổ chức. Thực tế thì sao? Mọi người sẽ xa lánh hắn, thậm chí đề phòng hắn. Mặc dù hắn đã nghỉ hưu thì không sao, nhưng con trai hiện đang làm cục trưởng cục thương mại thì sao? Mới hơn 40 tuổi, đã đến giai đoạn quan trọng để thăng tiến. Như vậy, đừng nói là thăng tiến, không bị điều chuyển đến một vị trí nhàn rỗi đã là may mắn lắm rồi. Nhưng vậy thì sao? Ông lão bình tĩnh nói với người bạn già đảng Tái Bình đang lạnh lùng, ta biết ngươi muốn gì, ta cũng hiểu rõ hậu quả. Nhưng có một số việc nhất định phải có người làm. Nói xong, hắn ra khỏi cửa. Trước khi lên xe, Phương Thạch Đầu dừng lại, hắn nhìn đảng Tái Bình, người cả đời đều muốn mình chết. Ta không có bằng cấp, sau này học văn hóa đều là đi học bổ túc ban đêm. Điều này khác với ngươi, một sinh viên đại học thời kỳ đầu. Đồ mù chữ. Đảng Tái Bình chưa bao giờ che giấu sự khinh thường của mình đối với Phương Thạch Đầu, chữ viết của ngươi đều là học từ ta. Ngươi có rất nhiều thứ chưa học được. Phương Thạch Đầu lên xe, hạ cửa kính xuống, ngươi chưa học được thế nào là khí phách, thế nào là lý tưởng vì niềm tin mà phải có dũng khí hy sinh. Chiếc xe phóng đi. Không biết tại sao, trong lòng đảng Tái Bình lần đầu tiên không xuất hiện sự căm ghét đối với Phương Thạch Đầu như trước đây. Bóng lưng của đối phương khiến trong đầu hắn hiện lên một câu nói. Ngẩng đầu cười lớn bước ra khỏi cửa, ta há phải là kẻ tâm thương. Là kẻ thù nhiều năm như vậy. Lão đảng có thể chắc chắn sau khi do dự, Phương Thạch Đầu đã không còn chút do dự nào nữa. Chỉ có dũng khí tiến về phía trước. Một loại điên cuồng tự tin rằng mình đã làm đúng và sẵn sàng hy sinh tất cả. Từ ngày này trở đi, lão đảng không bao giờ tìm Phương Thạch Đầu nữa, thậm chí còn ném bản án đã cất giữ hơn 10 năm trong nhà vào thùng rác. Bởi vì hắn rất chắc chắn, dù lúc đó là con trai của Phương Thạch Đầu phạm sai lầm, thì ông lão này, người hy sinh cả đời vì lý tưởng và niềm tin cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Lý tưởng và niềm tin của Phương Thạch Đầu có sai không? Không sai. Chưa bao giờ sai. Đảng Tái Bình, người cũng sống qua thời đại đó luôn luôn thừa nhận điều này. Vì vậy, khi hắn đã tâm phục khẩu phục thì sẽ buông bỏ tất cả. Ván cờ này của Tô Định Bắc rất giống với phong cách của Kỷ Tây. Mỗi quân cờ ở vị trí của mình làm tốt việc của mình, không ai biết đến sự tồn tại của đối phương. Chuyện Phương Thạch Đầu mang tài liệu đến văn phòng chủ tịch tỉnh đối với Tô Định Bắc mà nói chỉ là một tia lửa có thể bùng cháy thành đám cháy lớn. Chỉ là một cán bộ nghỉ hưu thôi, hắn có thể châm ngòi lửa này thì đã hoàn thành mục đích rồi. Còn về việc có thể tạo ra sức mạnh lớn đến mức nào, Tô Định Bắc không đặt quá nhiều kỳ vọng. Con dao sắc bén nhất của nữ hài là Lý Duy Cửu, là ông lão đã lâu không chính thức quản lý công việc của trường học nhưng lại có quan hệ và năng lượng đáng kinh ngạc. Một chiếc chìa khóa mở một cánh cửa. Và chiếc chìa khóa này chính là một nhân vật nhỏ bé vẫn còn ngồi ở cổng bắc của Đại học Nông nghiệp Nam Phương, chàng trai đang làm học việc ở tiệm làm đẹp. Tiêu Thăng. Cảm giác đói bụng là như thế nào? Cơn co thắt ở dạ dày khiến mặt Tiêu Thăng tái nhợt, thậm chí cơn chóng mặt ập đến khiến hắn lảo đảo. Đã hai ngày không ăn không uống, hắn cuối cùng cũng hiểu tiệm làm đẹp trị giá 500 ngàn này không dễ kiếm như vậy. Mới chỉ 50 tiếng đồng hồ thôi. Và cái giá mà Tiêu Thăng phải trả để có được khoản đầu tư giá trị này là nếu đối phương không ra mặt, hắn phải kiên trì cho đến khi ngất xỉu. Mặc dù Tiêu Thăng chỉ là một người bình thường, thậm chí giữa chừng có vô số lần hắn muốn rời đi dưới ánh mắt của vài nhân viên an ninh đang theo dõi hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nghiến răng kiên trì. Bởi vì hắn biết, cơ hội chỉ có một lần này, hơn nữa cái giá mà hắn phải trả để rời đi quá lớn. Bởi vì nam nhân trung niên đó sau khi hắn gật đầu đã nói một câu với vẻ mặt cười mà như không cười. Trên thế giới này không có thuốc hối hận, nếu làm không được thì ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Vì vậy, Tiêu Thăng từ hôm qua đã không rời đi. Chương 2987. Mặc dù hắn từ chối ý kiến của nhà trường yêu cầu hắn về nhà chờ tin tức, nhưng hắn rất nghe lời Cất Biểu Ngữ đi, cứ như vậy ngồi ở cổng trường với vẻ mặt vô hại. Nhưng cũng chính vì sự ngoan cường của hắn, sinh viên vẫn phẫn nộ trước sự việc của Tô Nhất Minh, sự chú ý cũng không hề giảm. Tất cả những điều này đều đang ép Đại học Nông nghiệp Nam Phương phải đưa ra thái độ của mình, cũng là vì lời hứa của Lý Duy Cửu hôm qua. Hiệu trưởng Lý, đây không phải là một vụ án kỳ lạ sao? Có phải sau khi ta đồng ý Cất Biểu Ngữ đi, thì sự việc sẽ được giải quyết không? Hôm qua trước mặt Lý Duy Cửu, hắn đã hỏi vài câu hỏi, cũng bày tỏ thái độ của mình. Đương nhiên sẽ giải quyết. Lý Duy Cửu trả lời rất nghiêm túc, ta đã xem qua tài liệu xử lý việc đuổi học, lý do đưa ra là thường xuyên đi làm thêm bên ngoài, dẫn đến thành tích học tập sa sút và tạo ra tác động xấu trong trường. Ông lão cười nói, thành tích không thể làm giả, ta không tin có ai dám thay đổi sự nỗ lực học tập 2 năm đại học của một đứa trẻ. Còn về vấn đề tác động xấu, cũng không khó để điều tra. Một sinh viên đã học ở trường 2 năm, quỹ tích cuộc sống của hắn đều có thể truy tìm. Lý Duy Cửu không hề nể mặt những lãnh đạo nhà trường đang đi cùng xung quanh, dạy học và giáo dục là nền tảng của Đại học Nông nghiệp Nam Phương, chứ không phải là trốn tránh trách nhiệm và kiếm tiền bằng những thủ đoạn hám lợi. 2 ngày nữa, ta sẽ cho ngươi câu trả lời. Lý Duy Cửu đưa ra lời hứa. Vậy ta sẽ chờ ở cổng 2 ngày, ta đã thấy quá nhiều sự qua loa đại khái. Hiệu trưởng Lý, ngươi đoán xem có bao nhiêu người trong số những lãnh đạo đang đi theo hắn thực sự muốn nhanh chóng dập tắt cuộc biểu tình này? Có bao nhiêu người trong số họ thực sự muốn giải quyết vấn đề? Cuối cùng, Tiêu Thăng còn bổ sung thêm một câu, ta đã cất mọi thứ đi rồi. Ta còn trẻ, ta có thể chờ. Được, ta đồng ý với lựa chọn của ngươi. Lý Duy Cửu nói ra điều kiện của mình, ngươi một mình chờ đợi, nhưng phải hợp tác với ta để sinh viên rời đi, ta cũng sẽ không để các cơ quan chức năng dùng biện pháp cưỡng chế đối với ngươi. Nếu chuyện này gây ra ảnh hưởng xấu như vậy, hãy kết thúc nó một cách minh bạch. Ngay khi Tiêu Thăng cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, Lý Duy Cửu với sắc mặt khó coi được một vài sinh viên và thư ký Diêu xuất hiện trước mặt hắn. Người thanh niên, ta rất vui vì Đại học Nông nghiệp Nam Phương là trường đại học mà Tô Nhất Minh yêu thích nhất, và cũng rất vui vì ngươi có một người bạn như vậy. Sắc mặt Lý Duy Cửu cũng không tốt. Đã ngồi ở vị trí hiệu trưởng nhiều năm như vậy, nếu không nhân cơ hội này để thanh trừng triệt để thì hắn thậm chí còn không biết hóa ra cấp dưới đã ngang nhiên đến mức này. Mọi loại chuyện không thể thấy ánh sáng liên tục xuất hiện, thậm chí cả nhiều khoản kinh phí nghiên cứu cũng có vấn đề. Điểm mấu chốt nhất. Chàng trai trẻ trước mặt nói đúng, Đại học Nông nghiệp Nam Phương hiện tại đã đánh mất lý tưởng ban đầu, cũng đã đánh mất trách nhiệm mà mình nên có. Thành tích và một số việc hàng ngày của Tô Nhất Minh đã được đặt trước mặt Lý Duy Cửu. Nhìn thành tích xuất sắc của một sinh viên ngày thường chỉ có thể ăn những món ăn rẻ nhất ở căng tin, lại nhìn những đơn xin học bổng liên tục bị từ chối. Lý Duy Cửu đã lâu không nổi giận phải hiếm hoi nổi cáu. Với uy tín và tư lịch của ông lão, sự nổi giận của hắn không ai có thể cản nổi. 6 nhân vật lớn trong trường bị cách chức, còn 2 người vì vấn đề tài chính sẽ bị chuyển cho cơ quan tư pháp. Việc khôi phục lại học tịch đương nhiên trở thành chuyện dễ dàng. Điều khiến hắn tiếc nuối nhất là lời nhận xét của một giáo sư về Tô Nhất Minh, một đứa trẻ rất đáng tiếc, có năng khiếu trong lĩnh vực nông nghiệp phân tử mà người thường không thể sánh kịp. Đặc biệt là trong việc suy đoán về việc sử dụng khoai tây để chiết xuất vật liệu phòng chống dịch bệnh, nhiều ý tưởng của hắn đều rất chính xác. Giáo sư này thở dài, kết quả là một nhân tài như vậy lại đi làm thêm vì vài chục tệ mà bị đánh chết, còn bị đuổi học, khó trách người ta lại gây rối. Không để ý đến việc tại sao Lý Duy Cửu lại có vẻ mặt phức tạp và u ám, Tiêu Thăng lập tức vui mừng nhảy cẩn lên. Chỉ là thể chất yếu ớt khiến hắn hơi lảo đảo. Trong mắt những người khác, hắn chỉ vì sự minh oan cho người bạn thân đã khuất mà vui mừng, chỉ có riêng Tiêu Thăng biết, giờ đây chỉ còn cách giấc mơ về tiệm làm đẹp của hắn một câu nói cuối cùng. Chỉ một câu nói. Sẽ khôi phục học tịch phải không? Phải. Lý Duy Cửu gật đầu. Tiêu Thăng run rẩy hỏi câu cuối cùng. Nếu hắn là sinh viên của Đại học Nông nghiệp Nam Phương, việc hắn bị đánh chết một cách vô cớ, các người có quản không? Trong suy nghĩ của Tiêu Thăng, đối phương trả lời thế nào cũng không quan trọng. Chương 1988. Nhưng trong mắt Lý Duy Cửu, câu nói này lại đâm thẳng vào tim hắn, đau đớn đến tận xương tủy. Nếu học bổng có thể đến tay những người thực sự cần. Nếu ngày thường nhà trường có thể quan tâm nhiều hơn đến những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích xuất sắc. Thì bi kịch này sẽ không xảy ra. Đại học Nông nghiệp Nam Phương sẽ chịu trách nhiệm về sinh viên của mình. Nếu ta thừa nhận Tô Nhất Minh là sinh viên của Dê không ngại học Nông nghiệp Nam Phương. ta sẽ điều tra đến cùng. Sinh viên xung quanh lập tức reo hò. Nhìn những sinh viên đang nở nụ cười tươi trẻ, vẻ mặt u ám của Lý Duy Cửu cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm. Chỉ là ông lão có uy tín ở Vân Nam này không ngờ rằng, khi hắn tuyên bố trước mặt mọi người, một nữ hài đã hoàn thành mảnh ghép quan trọng nhất của ván cờ mà nàng đã bày ra. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang tiếp tục lên men dữ dội. Sức mạnh thể hiện qua số tiền trong quảng cáo treo thưởng có lẽ Tô Định Bắc cũng không ngờ lại kinh người đến vậy. Mấy ngày nay, vô số cuộc điện thoại gọi đến văn phòng của tập đoàn Cẩm Tú ở khách sạn Cung Điện Bảy Màu, những thứ cần tố cáo rất đa dạng. Thậm chí còn có người hỏi Ngô Đồ có gian lận trong kỳ thi đại học hay không thì có được thưởng hay không, điều ngớ ngẩn nhất là có người nói mình đã sờ soạn vợ của Triệu Thiên, kết quả bị tát một cái gây chấn thương sọ não. Xin hỏi chuyện này có tính là nhân viên thực thi pháp luật biết pháp phạm pháp không, có được thưởng không? Đối với bất kỳ câu hỏi nào, câu trả lời mà tập đoàn Cẩm Tú đưa ra đều rất thống nhất và rất chính thức. Chúng ta không có quyền xét xử, chúng ta chỉ giao những bằng chứng mà quý vị nắm giữ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền quyết định. Bất kỳ phán quyết nào có kết quả có tội đều có thể nhận được tiền thưởng từ tập đoàn Cẩm Tú, điều này không cần phải nghi ngờ. Đương nhiên, bỏ qua những kẻ không đứng đắn đó, những người mang tài liệu đến cũng bắt đầu hành động. Tiền bạc, thù hận, sự ghen tị hàng ngày. Tất cả những mặt tối của bản chất con người trước cơ hội tốt nhất để đánh bại đối thủ hoặc kẻ thù đều không thiếu những người dám làm liều đầu tiên. Chẳng hạn như một nhân viên nhỏ ở văn phòng phường Đại Hà, khu Quan Độ. Dương Hiên. Dương Hiên cũng gọi điện thoại đến số điện thoại trong quảng cáo treo thưởng, đối phương đã xác nhận thứ mà hắn muốn tố cáo khác với những kẻ lừa đảo khác đang cố gắng kiếm tiền bằng những tin tức bịa đặt. Vì vậy, đối phương rất nghiêm túc đưa ra câu trả lời rất chắc chắn cho hắn. Mặc dù bằng chứng phạm tội rất thực tế trong tay Dương Hiên không phải là vụ án chấn động, chỉ là việc sử dụng sai mục đích vài chục nghìn tiền kinh phí văn phòng mà không ghi sổ sách mà thôi. Nhưng tập đoàn Cẩm Tú dường như không hề chê bai. Xét cho cùng, trong mắt Tô Định Bắc, kiến tha lâu cũng chết voi, những người gọi điện thoại đến đa số là những người nhỏ bé. Đã là những người nhỏ bé thì nói chung cũng không thể tạo ra quả bom nào lớn được. Điều khiến Dương Hiên thực sự quyết tâm là số tiền thưởng, khi hắn rất thận trọng đến vùng ngoại ô dùng điện thoại công cộng để hỏi, số tiền thưởng mà đối phương đưa ra khiến hắn nín thở. 200.000. Lương tháng của Dương Hiên chỉ có 276 tệ, thậm chí còn bao gồm cả tiền thưởng và phụ cấp. Nghĩ đến việc một nhân vật trong danh sách ngày thường thường ra lệnh cho mình, còn giở trò gây khó dễ cho mình, lại còn liên kết với những người khác để gây áp lực lên mình. Sự can đảm và sự tức giận của Dương Hiên gần như cùng lúc trào dâng trong đầu. Vì vậy, hắn đã đưa ra quyết định. Còn về việc sau này có đồng nghiệp chỉ trích mình hay không, hắn đã không còn tâm trạng để quan tâm nhiều đến vậy nữa. Dù sao thì những người này cũng không thích mình, còn chán ghét thì sao chứ? Về mặt đại nghĩa, mình không sai. Công việc không mất, lại có 200.000 này không chỉ có thể mua một căn nhà mà còn có thể mở một cửa hàng ở vị trí rất tốt. Cả đời không phải lo ăn lo uống, còn sợ người ta nói xấu sao? Sau khi cẩn thận thu thập và sắp xếp bằng chứng, gọi điện thoại xác nhận một lần nữa, Dương Hiên ôm theo manh mối trị giá 200.000 bước ra khỏi nhà. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong vở kịch lớn này. Dương Hiên không biết rằng, mình sẽ trở thành giọt nước làm tràn ly. Tương tự, hắn cũng không biết tầng cao nhất của kim tự tháp hiện nay đã hoàn toàn sắp cãi nhau ầm ĩ vì chuyện này. Hiện nay, cách khu Quan Độ khoảng hơn 10 cây số, khách sạn Cung Điện Bảy Màu được xem là nơi tập trung ánh nhìn của toàn bộ giới chức Vân Nam. Nhiều người trong chính quyền các khu vực khác rất thắc mắc tại sao khu Quan Độ không dùng một số biện pháp hành chính để dập tắt. Khổ không thể nói, đây là tâm tư của tất cả các ông chủ các cơ quan ở khu Quan Độ. Các người cho rằng bọn hắn không muốn hay không dám. Chương 1989. Đều sai rồi. Thực tế là ngay từ đầu, khu Quan Độ đã cố gắng dùng biện pháp cưỡng chế để đuổi những người này đi. Nhưng đối phương chuẩn bị rất chu đáo. Lần này, Tô Định Bắc đã hoàn toàn phát huy sức mạnh của cuộc cải đến mức tận cùng, ba luật sư hàng đầu Cung Thành đã cùng xuất hiện. Không chỉ có bọn hắn, cả công ty luật đứng sau bọn hắn cũng đã sử dụng mạng lưới quan hệ rất mạnh mẽ để giúp tập đoàn Cẩm Tú ở trong một môi trường tuyệt đối an toàn, không bị xử phạt hành chính. Vẫn là câu nói đó, nữ hài cho quá nhiều. Có những người này, chính quyền hoàn toàn không dám dùng biện pháp bạo lực cứng rắn. Trong mắt người khác, Tô Định Bắc là người ngốc có tiền, nhưng thực tế nữ hài làm như vậy chỉ vì một lý do. Nàng muốn dựa vào đủ nhiều của cải để công khai đấu đá với quyền lực. Tô Định Bắc muốn xem trong trường hợp hoàn toàn không vi phạm pháp luật, của cải và quyền lực có thể đấu đá nhau hay không. Nữ hài đứng yên lặng trước cửa sổ nhìn những chiếc xe chính quyền cải trang bên dưới, trong lòng rất bình tĩnh. Nàng biết tác dụng của những chiếc xe này là ngăn cản những người đến cung cấp manh mối, đồng thời cũng đang giám sát mình, giám sát mọi động thái của tập đoàn Cẩm Tú. Không ngoa khi nói rằng, ngay cả việc làm của mình về mặt pháp lý không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, nhưng chỉ cần tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Vân Nam ra quyết định, tội danh quấy rối trật tự xã hội, nữ hài chắc chắn không thể thoát khỏi. Tội danh không lớn, nhưng lại có thể thao túng. Tô Định Bắc không phải là nữ hài không hiểu gì cả, nàng hiểu rõ khi chính quyền muốn đối phó với một người, pháp luật và quy tắc đều không quan trọng. Có thể nói, thắng thua hiện nay không còn nằm trong tay Tô Định Bắc nữa, ván cờ đến đây, nàng đã làm được tất cả những gì mình có thể làm. Vì vậy, nàng chỉ có thể chờ. Chờ những quân cờ phát huy tác dụng, chờ tầng lớp lãnh đạo cấp cao của Vân Nam đưa ra phản ứng đối với chuyện này. Ở Trung Quốc, cuộc cải cuối cùng cũng phải phục tùng quyền lực, hiện nay tất cả những gì ta làm chỉ là đang lợi dụng sự tranh đấu giữa các thế lực quyền lực mà thôi. Tô Định Bắc châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng nói. Trong mắt người ngoài, tập đoàn Cẩm Tú lần này là mãnh long quá giang. Nhưng trong mắt Tô Định Bắc lại hoàn toàn không hài lòng. Nữ hài lần đầu tiên thực sự tán thành việc tập đoàn Cẩm Tú mở rộng ra nước ngoài. Bước chân của nhị ca vẫn quá thận trọng, quá chậm. Tô Định Bắc lẩm bẩm. Cuộc họp quyết định kết quả cũng như phán đoán của nữ hài, quy mô cuộc họp rất lớn và được triệu tập rất nhanh chóng. Bầu không khí trong cuộc họp khá náo nhiệt. Mọi người đều là những con cáo già, đã thấy qua bao nhiêu chuyện rồi. Nhưng đối mặt với loại quảng cáo treo thưởng này vẫn chưa từng thấy. Không vi phạm pháp luật, cũng không vi phạm quy định, nhưng lại cảm thấy rất khó chịu. Đây là nhận xét của một ông chủ, khiến tất cả mọi người đều đồng thanh gật đầu. Hiện nay trong hội trường, trong khi Chu Thiếu Kỳ luôn giữ im lặng, có hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Thái độ thứ nhất cho rằng đó là chuyện tốt, hoặc ít nhất không có quá nhiều sự phản đối. Cho rằng đối phương chỉ dùng một cách thức mà mọi người chưa từng thấy để giám sát mà thôi. Thái độ thứ hai thì cho rằng đây là việc làm gây rối trật tự, tuyệt đối không thể dung thứ. Không vi phạm pháp luật, không phạm tội, tại sao doanh nghiệp lại không được đăng quảng cáo? Đây cũng là một thử thách đối với các đồng chí cấp dưới. Chúng ta hãy soi gương xem mình có đáng được tín nhiệm trong lòng nhân dân hay không. Đây là lý do không can thiệp hành chính, là thái độ thể hiện sự ủng hộ. Không thể mở ra tiền lệ này. Không phải là các đồng chí của chúng ta không chịu được thử thách, mà mọi sự phát triển đều phải dựa vào sự ổn định. Nếu lần này cho phép, phải chăng chỉ cần một doanh nghiệp có tiền thì bọn hắn có thể tùy tiện gây rối? Sĩ nông công thương. Thương nhân thấy lợi quên nghĩa, 5.000 năm nay không cho phép thương nhân chỉ tay năm ngón vào chính quyền, đây là sai lầm nghiêm trọng nhất. Đây là một quan điểm khác, là thái độ phản đối. Hai nhân vật đại diện cho hai quan điểm đều là những nhân vật lớn trong chính quyền tỉnh đã cãi nhau không ngừng trong cuộc họp cấp cao nhất. Lúc này, hai nước đi sau trong ván cờ của Tô Định Bắc đã phát huy tác dụng quan trọng. Nước đi sau thứ nhất là Lý Duy Cửu, người có uy tín và quan hệ rất lớn trong chính quyền tỉnh. Không có giám sát thì sẽ không kiêng dè. Mọi sự phát triển đều vì hạnh phúc của nhân dân chứ không phải là mạng sống và lợi ích của con người cần phải nhường bước cho sự phát triển. Đây là quan điểm được một học trò của Lý Duy Cửu, người đang giữ chức vụ phụ trách Bộ Nông nghiệp tỉnh Thất Thải phát biểu trong cuộc họp. Bốn chữ công khai minh bạch đã hô hào nhiều năm như vậy, chỉ một quảng cáo lại có thể làm lung lay nền tảng của chúng ta, các người đang sợ cái gì? Chương 2990. Mạng lưới quan hệ và nhân mạch của Lý Duy Cửu không chỉ có một người. Một người phụ trách khác của Bộ Giao thông cũng đứng lên bày tỏ sự ủng hộ. Mọi người đều đội mũ lớn, không khí trong hội trường vô cùng im lặng. Ngay lúc này, Chu Thiếu Kỳ ném một chồng tài liệu xuống trước mặt mọi người, giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc bén. Đây là tài liệu tố cáo mà đồng chí Phương Thạch Đầu tự mình đến Bộ Giám sát để giao cho đồng chí Trương Nguyên. Một quan chức khu quan độ nhỏ bé lại ngang nhiên như vậy, thậm chí còn khiến đồng chí Phương Thạch Đầu nói nếu không xử lý nghiêm túc thì hắn sẽ đến Thịnh Kinh để nói chuyện. Không khí trong hội trường càng thêm ngột ngạt. Phương Thạch Đầu hiện tại không đáng sợ, dù sao cũng đã nghỉ hưu. Nhưng những người bạn cũ và cấp trên cũ của Phương Thạch Đầu lại đáng sợ vô cùng. Vậy ý của ông chủ Chu là, cuối cùng cũng có người giao khoai nóng này cho Chu Thiếu Kỳ, người đứng đầu tỉnh. Chuyện quảng cáo thì tạm thời kiểm soát phạm vi, gác lại. Chu Thiếu Kỳ hạ quyết định, chuyện này đã liên quan đến rất nhiều ông chủ, ý của ta là thành lập một nhóm chuyên án. Nhưng việc thành lập nhóm chuyên án do thành phố hay tỉnh trực tiếp lãnh đạo thì vẫn cần mọi người nghiên cứu và thảo luận. Nói xong, Chu Thiếu Kỳ nhìn về phía ông chủ Cao đang hút thuốc ở bên cạnh. Ông chủ Cao luôn phụ trách kỷ luật, hôm nay nghe nói Ngô Đồ còn đặc biệt đến gõ cửa nhà ngươi. Hay ngươi hãy bày tỏ ý kiến của mình. Cái mông quyết định cái đầu. Chu Thiếu Kỳ là người từng bước một đi lên vị trí lãnh đạo tỉnh trong cuộc đấu tranh, đương nhiên hắn hiểu chuyện này có mánh khóe. Nhưng có mánh khóe không có nghĩa là cần phải điều tra kỹ càng. Xét cho cùng, đối với vị trí của hắn, chuyện của khu quan độ quá nhỏ bé. Ngay cả khi Phương Thạch Đầu tự mình mang tài liệu đến cũng tuyệt đối không đáng để hắn quan tâm. Lý do thực sự mà hôm nay hắn triệu tập cuộc họp, làm lớn chuyện này chỉ vì một điều. Là để cảnh cáo một số ông chủ đã có ý đồ riêng, rồi thu phục một số người luôn luôn trung lập, cuối cùng là một điều. Thông qua chuyện này và Phương Thạch Đầu thiết lập mối quan hệ tốt. Nếu có thể, hai tháng sau khi đến Thịnh Kinh để báo cáo công tác, hắn cũng có thể đến thăm nhà một số bạn cũ và cấp trên cũ của Phương Thạch Đầu. Lúc đó cũng sẽ có một đề tài, một chủ đề phải không? Trong mắt Chu Thiếu Kỳ, việc làm lãnh đạo tỉnh này không phải là giới hạn trong đời hắn. Vì vậy, hắn cần nắm bắt mọi cơ hội. Suy nghĩ của Tô Định Bắc không sai. Tập đoàn Cẩm Tú đã bỏ ra hàng triệu, tạo ra một sự náo động khổng lồ, nữ hài đã vắt óc suy tính. Tất cả những điều này đều không bằng một suy nghĩ của Chu Thiếu Kỳ, chỉ là một đề tài để trò chuyện với người khác ở Thịnh Kinh mà thôi. Trong giới chức Trung Quốc, điều gì là quan trọng nhất? Chỉ một chữ. Ổn. Ổn định, đừng hành động hấp tấp khi cấp trên chưa đưa ra định hướng, đó là điều cơ bản để ngươi không phạm sai lầm trong giới chức. Chỉ cần ngươi làm được điều này, có thể thăng tiến hay không thì không nói, nhưng chắc chắn sẽ không bị tụt lại phía sau. Cả đời làm công ăn lương vẫn sống được thì không có vấn đề gì. Khu quan độ đã tạo ra một thế trận không nhỏ ở khách sạn cung điện Bảy Màu. 5 chiếc xe. Cũng đã đặt trọn tầng gần nhất với tập đoàn Cẩm Tú. Trước khi cấp trên đưa ra kết luận cuối cùng về sự việc này, bao vây là cách làm duy nhất và tốt nhất. Không có mấy người dám công khai ôm tài liệu xuất hiện. Hơn nữa, việc chính quyền tìm lý do hào nhoáng thì quá dễ dàng, mặc dù khách sạn cung điện Bảy Màu không nằm ở khu quan độ, nhưng những người này vẫn có thể tiến hành kiểm tra chung 3 tiếng đồng hồ trước đó. Kiểm tra đột xuất các khách sạn lớn trong thành phố về các nguy cơ an toàn. Văn bản rất chính thức, lý do đưa ra cũng rất hào nhoáng. Nhưng người tinh mắt nhìn vào thì biết rõ vì sao. Xét cho cùng, thế trận ở khách sạn cung điện Bảy Màu quá mức phô trương. Gần 50 người trong đội kiểm tra, phòng cháy chữa cháy, lục phiến môn, nhân viên các bộ phận khác đều có mặt. Có thể nói nếu không phải chủ khách sạn cung điện Bảy Màu ở Côn Thành có quan hệ rộng rãi, khách sạn đã xảy ra nhiều vấn đề và có thể bị niêm phong rồi. Hơn nữa trong đội còn có rất nhiều tinh anh của bộ phận khiếu nại. Những người này rất hiểu cách xử lý đám đông gây rối và khiếu nại, phải thừa nhận hiệu quả này rất tốt. Nhiều người sau khi gọi điện thoại, thấy thế trận này thì lập tức quay người bỏ đi. Ngay cả một số người gan dạ cũng đã rời khỏi khách sạn dưới sự mềm mỏng và cứng rắn của những người này. Quảng cáo đã được đăng tải 2-3 ngày rồi, dùng một câu để miêu tả thì đó là tiếng sấm to nhưng mưa nhỏ. Những tài liệu thực sự hữu ích không nhiều. Nhiều nhất chỉ có 7-8 kẻ nhỏ sẽ gặp xui xẻo. Còn những người mà Tô Định Bắc thực sự... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Muốn đối phó lại không có nhiều tiến triển. Tô Định Bắc không hề vội vàng nhìn xuống mọi việc đang diễn ra bên dưới. Lý do sức mạnh của tiền bạc có thể chống lại quyền lực chính là vì sức hấp dẫn vô cùng của nó. Chương 2991. Để cho đạn bay một lúc đã. Nữ hài đã nhìn thấy xe của Trang Tử Cường xuất hiện trong tầm mắt, nàng không khỏi mỉm cười. Trang Tử Cường đã gọi điện cho nữ hài 3 cuộc, cuộc gọi đầu tiên là chủ động xin giúp đỡ. Nữ hài đã từ chối, thắng thua đối với Tô Định Bắc không quan trọng, điều quan trọng là nàng muốn dùng tiền để so tài với quyền lực. Cuộc gọi thứ hai là đưa ra điểm yếu và số điện thoại của vài nhân vật quan trọng. Xét từ tình hình thực tế, nếu có sự can thiệp của vài nhân vật lớn này thì chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng nữ hài vẫn từ chối. Cuộc gọi thứ ba là Trang Tử Cường tự mình quay lại Côn Thành để đến thăm, lần này khác với 2 lần trước. Trong mắt người ngoài, Long Đằng Tứ Hải mạnh mẽ đến mức nào? Trên sông Mê Công, Long Đằng Tứ Hải ăn cả đen lẫn trắng. 2 chữ tiểu trang dưới phong cách tàn nhẫn trong những năm gần đây đã là một tên côn đồ hàng đầu trong mắt của đủ mọi tầng lớp xã hội. Ai mà ngờ được? Tên côn đồ ngang ngược như vậy, khi gọi điện thoại lần thứ ba, giọng nói lại có chút sợ hãi, rất cẩn thận. Yên tâm đi, ta không có ý kiến gì với ngươi. Tô Định Bắc đương nhiên biết lý do tại sao Trang Tử Cường lại thận trọng như vậy. Vân Nam rất gần với Miến Điện, cũng là nơi mà tập đoàn Cẩm Tú đã bỏ rất nhiều công sức để bố trí. Hiện nay Tô Tứ Tô Định Bắc đến Vân Nam làm việc, không những không thông báo cho Long Đằng, thậm chí còn không sử dụng bất kỳ quan hệ nào mà Long Đằng đã phát triển ở đây. Điều này làm sao khiến Trang Tử Cường không lo lắng trong lòng? Chỉ có những người ở trong Cẩm Tú mới có thể thực sự cảm nhận được sự mạnh mẽ và đáng sợ của tập đoàn Cẩm Tú. Những ngày qua Trang Tử Cường đã điều tra Long Đằng đến tận cùng. Hắn còn nghi ngờ là có người dưới quyền Long Đằng đã làm việc gì đó khiến tổng bộ tức giận, dẫn đến việc tổng bộ có ý định từ bỏ hắn. Nhưng điều tra mãi mà không có kết quả, lại càng khiến Trang Tử Cường càng nghi ngờ hơn. Tuy hắn hung dữ và mạnh mẽ nhưng lại không có sự kiêu ngạo và ngông cuồng như anh em nhà họ Tô. Vì vậy, Trang Tử Cường không thể ngờ được lý do Tô Tứ Tô Định Bắc lại bỏ tiền như vậy chỉ là sự bướng bỉnh trước mặt anh trai nàng và một cuộc thử nghiệm về của cải và quyền lực mà thôi. Vì vậy, hắn gần như là mặt dày mày dạn tìm Tô Bình Nam, sợ hãi như một học sinh phạm lỗi. Tô Bình Nam không có cách nào khác đành gọi điện thoại cho Tô Định Bắc. Chó đến đường cùng sẽ cắn người, người đến đường cùng sẽ giết người. Khi những người đó phát hiện ra quy tắc bình thường không thể đối phó với ngươi, nhất định sẽ thay đổi cách làm. Đây chính là nguồn gốc của câu nói trắng không được thì dùng đen. Đừng làm chuyện gì nữa, đã đủ ồn ào rồi, nếu lại thấy máu thì sau này nhiều ít cũng là vết nhơ. Tô Bình Nam hiện tại đã thành thói quen xuất phát từ đại cục, hắn có một số lời không nói rõ ràng với Tô Định Bắc. Lần này rất ồn ào, bao gồm cả Mạnh Tiểu Thư đang bận rộn với việc điên cuồng khuếch trương phương đông mới và điều tra mở rộng thị trường ở châu Phi, tìm cách khai phá thị trường, đến mức sắp phát điên cũng đã gọi điện đến. Định Bắc đang làm gì thế? Không biết từ khi nào, Mạnh Tiểu Thư xưng hô với người nhà họ Tô ngày càng thân mật, mỗi dịp lễ Tết, nữ nhân này đều nhờ người mang rất nhiều quà đến nhà họ Tô. Tô Bình Nam đương nhiên cũng sẽ đáp lễ. Mặc dù Tô Bình Nam không có ý gì với Mạnh Tiểu Thư, nhưng không ngờ rằng, tình cảm giữa hai người càng ngày càng thân thiết. Chỉ cần nhìn vào câu nói này là có thể thấy được manh mối. Không còn cách gọi khách sáo là Tô Tổng nữa, cũng không có lời chào hỏi khách sáo, mà rất thẳng thắn. Con bé muốn làm một thí nghiệm, chỉ vậy thôi. Trẻ con thích chơi đùa, để cho nàng chơi một chút đi. Tô Bình Nam không nói nhiều. Từ trước đến nay, quan hệ giữa tập đoàn Cẩm Tú và nhà họ Mạnh không có sự tiếp xúc quá sâu sắc, tất cả tình cảm đều tập trung vào các hoạt động kinh doanh hợp tác với Mạnh Tiểu Thư. Có lẽ đây là điều Tô Bình Nam cố ý làm. Vậy thì cứ chơi cho đã, bảo Định Bắc ta sẽ giúp nàng chống đỡ, đừng làm quá thì cứ tùy tiện mà làm. Giọng điệu của Mạnh Tiểu Thư vẫn luôn bình tĩnh nhưng lại đầy tự tin và ngông cuồng, đây cũng là lý do quan trọng khiến Tô Bình Nam có thể hợp tác vui vẻ với Mạnh Tiểu Thư. Được. Tô Bình Nam mỉm cười cúp máy. Mạnh Tiểu Thư đồng ý chịu trách nhiệm, nhưng điều đó không có nghĩa là Cẩm Tú thích sử dụng quan hệ của nhà họ Mạnh. Vì vậy, Tô Bình Nam rất nghiêm túc nói với Tô Định Bắc quyết định của mình. Ngươi có thể không sử dụng mạng lưới quan hệ của Cẩm Tú, cũng không để Long Đằng ra mặt, nhưng để Trang Tử Cường xuất hiện. Xuất hiện, hai chữ này đại diện cho ý nghĩa gì, Tô Định Bắc nhanh chóng hiểu ra. Trong tầm mắt của Tô Định Bắc, Trang Tử Cường tự mình lái xe đến rồi bước xuống xe. Đúng lúc này, tất cả mọi người trong vài chiếc xe thương mại màu đen đang đậu lặng lẽ trong bãi đậu xe của khách sạn đều thay đổi sắc mặt. Sự sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt của những người này. Chương 2992. Tô Bình Nam không quen thuộc với cấu trúc tầng lớp cao của giới chức Trung Quốc. Rất nhiều việc đều đang trong quá trình tìm tòi. Nhưng đối với giang hồ, đối với các ông chủ ở tầng lớp trung và thấp của giới chức, kinh nghiệm của nam nhân này có thể nói là rất phong phú. Trắng không được thì dùng đen. Câu nói này là thủ đoạn mà rất nhiều ông chủ tầng lớp trung và thấp trong giới chức thường xuyên sử dụng, Tô Bình Nam đã đoán được bước đi tiếp theo của Ngô Đồ. Đối với bạo lực mà tập đoàn Cẩm Tú sở hữu, những thế lực mà Ngô Đồ và những người này có thể sử dụng chỉ là hai chữ trò cười. Nhưng Tô Bình Nam lại rất muốn thu liễm móng vuốt của mình trong chuyện này, điều này không phải là tính cách của hắn đã trở nên ôn hòa hay là đã mở lòng từ bi. Mà bởi vì Tô Bình Nam biết ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Định Bắc quá nhiều và quá phức tạp. Lúc này càng phải càng thận trọng hơn. Không cần thiết tập đoàn Cẩm Tú đến đâu cũng phải thấy máu, dưới ánh trăng nhiều như vậy làm sao không để lại dấu vết. Hiện nay những dấu vết này có lẽ không có gì đáng ngại. Nhưng đến một ngày nào đó, rất có thể sẽ trở thành mối nguy hiểm rất lớn. Nhún nhường không phải là phong cách của tập đoàn Cẩm Tú, cũng không phải là tính khí của Tô Định Bắc. Cách làm tốt nhất chỉ có một. Để Trang Tử Cường xuất hiện, Long Đằng Tứ Hải, tập đoàn bạo lực mà Cẩm Tú đã đầu tư rất nhiều của cải và tài nguyên để xây dựng, mỗi năm đều tuyển dụng tới 30 binh lính xuất ngũ. Đây còn chưa tính đến việc kết nạp binh lính gốc Hoa ở Hồng Kông và những kẻ mạnh mẽ của Hải Đông Thanh, càng khiến Long Đằng Tứ Hải thêm phần tàn nhẫn. Nếu người đứng đầu tập đoàn bạo lực này xuất hiện mà vẫn không thể răn đe được những ý đồ sai trái của người khác thì trong lòng Tô Bình Nam có lẽ sẽ đặt dấu chấm hỏi về năng lực của Tiểu Trang. Tô Bình Nam đoán rất chính xác, trong góc bãi đậu xe dưới khách sạn cung điện bảy màu quả thực có 4-5 chiếc xe tải màu đen đã đậu từ lâu. Rõ ràng, đây là nước đi sau của Ngô Đồ và Triệu Thiên. Hay nói cách khác, đây là kế hoạch tồi tệ nhất của tất cả những người trong danh sách. Mỗi chiếc xe tải đều chật kín những tên nam nhân hung dữ. Kỷ luật của những người này rất cao. Trong 4-5 tiếng chờ đợi, không có mấy người tỏ ra không kiên nhẫn, ngay cả việc đi vệ sinh cũng rất có trật tự. Tứ ca, còn phải đợi đến khi nào nữa? Một tên nam nhân đầu trọc trong xe nhìn nam nhân trung niên vẻ mặt thờ ơ đang ngồi ở ghế sau. Thật tiếc là hiện nay Tô Nhất Minh đã không còn trên thế giới này nữa. Nếu không thì hắn sẽ phát hiện ra rằng, tên nam nhân đầu trọc hỏi câu này chính là thủ phạm đã giết chết mình. Khuôn mặt của người được gọi là Tứ Ca rất dài, đôi mắt tam giác toát ra vẻ hung dữ như sói. Là một đại ca số một ở Côn Thành, Đàm Tứ có đủ vốn liếng để uy hiếp những tên hung dữ cấp dưới này. Gấp cái gì? Ngươi vội đi đầu thai à? Nhìn những tên cấp dưới đã gần như đạt đến giới hạn chịu đựng, vẻ mặt Đàm Tứ trở nên lạnh lùng, ai không chịu nổi thì để hắn đến nói chuyện với ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là kiên nhẫn. Theo câu nói này của hắn, không khí vốn đang có chút xáo trộn trong xe lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Không ai dám chống lại lời nói của Đàm Tứ. Sự hung dữ của Đàm Tứ ở Côn Thành khá nổi tiếng. Những chuyện khác chúng ta không nói đến, chỉ riêng việc hắn có thể rút súng ở quán bar và cứng rắn chống lại Tôn Tiểu Quả mà không gặp chuyện gì, vẫn sống khỏe mạnh, có thể thấy bối cảnh của người này chắc chắn không hề đơn giản. Và cũng chính vì vậy, Ngô Đồ và Triệu Thiên mới tìm đến hắn. Lần này Đàm Tứ ra tay, hai người này đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, không chỉ hứa hẹn tất cả các công việc về đất đá ở khu quan độ sẽ giao cho hắn, thậm chí còn hứa hẹn cả xe vận chuyển cũng sẽ giao cho đội xe của Đàm Tứ. Phải thừa nhận Đàm Tứ thực sự xứng đáng với giá trị đó. Vì tập đoàn Cẩm Tú tạo ra thế trận lớn như vậy, cho nên việc có ý đồ sai trái thì càng cần thận trọng hơn. Còn Đàm Tứ, một kẻ lưu manh nổi lên từ tầng lớp thấp, có thể tồn tại cho đến nay, chính là dựa vào 8 chữ làm việc đáng tin cậy, làm việc tàn nhẫn. Chỉ có hắn mới có thể làm cho mọi việc hoàn hảo. Sau khi mọi người đã yên lặng, Đàm Tứ nheo mắt nhìn tòa khách sạn cao chót vót trước mặt với vẻ mặt có phần phức tạp. Đương nhiên hắn biết một số tin đồn về tập đoàn Cẩm Tú, cũng biết nếu lần này thành công, hắn có thể sẽ kết thù với con hổ dữ nhất Thiên Nam. Nhưng trong lòng, Đàm Tứ cảm thấy 3 chữ Tiểu Hồng Bào đã bị cường điệu hóa quá mức. Hãy nghe những tin đồn về Tiểu Hồng Bào mà Đàm Tứ nghe được trong những năm gần đây. Kẻ lưu manh thành công nhất ở vị trí cao nhất trong gần 30 năm nay. Vị thế độc nhất vô nhị trong toàn bộ giang hồ. Chương 2993. Anh em họ Lưu ở Tứ Xuyên không được, Lưu Lão Nhị ở Thẩm Thành cũng không được, bao gồm cả Playboy ở Thượng Hải và Tứ Cửu Thành, những người này đều không được. Theo suy nghĩ ban đầu của Đàm Tứ, hắn không muốn đến, nhưng lý do cuối cùng khiến hắn đến chỉ có 2 điều. Thứ nhất, hắn nợ Triệu Thiên một ân tình rất lớn, ân tình này hắn phải trả. Nếu không thì danh tiếng của hắn trong Lục Phiến Môn sẽ bị hủy hoại, sau này rất khó giải quyết nhiều việc. Thứ hai, tiền cho quá nhiều. Nhiều đến mức khiến hắn cũng khó tin. Trong suy nghĩ thực sự của Đàm Tứ, chuyện này phải thấy máu nhưng không cần giết người, chỉ cần những tên cấp dưới của hắn tạo ra một sự hỗn loạn mà mọi người không thể ứng phó là được. Những tên cấp dưới mà hắn tin tưởng nhất sẽ nhân cơ hội này bỏ những thứ không thể thấy ánh sáng vào phòng những người này là được. Còn về việc lý do những người của tập đoàn Cẩm Tú giấu ma túy và vũ khí có đáng tin cậy hay không, có hợp logic hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng là bọn hắn đang ở Côn Thành. Có những thứ này, lại ở địa bàn Côn Thành, con rồng mạnh mẽ vượt sông có giá trị hàng trăm triệu thì sao chứ? Đến lúc đó, Lục Phiến Môn và các bộ phận liên quan của khu quan độ can thiệp, dù ngươi có 10 cái miệng cũng không thể nói rõ. Đến lúc đó, nếu mọi người không muốn gây hấn thì tốt nhất nên ngồi xuống nói chuyện. Chỉ là một sinh viên làm thêm thôi, cần gì phải sống chết với nhau phải không? Nhưng đúng lúc Đàm Tứ đang sắp xếp lại bước đi tiếp theo, hắn nhìn thấy một người. Một người mà hắn không ngờ lại xuất hiện ở đây. Trang Tử Cương. Những năm gần đây, sự phát triển kinh tế thần tốc của Trung Quốc khiến ngày càng nhiều thế lực của các quốc gia khác đến Vân Nam để kiếm tiền. đặc biệt là sông Mekong. Dùng một câu để miêu tả thì không sai chút nào. Mỗi giọt nước trên sông Mekong đều chứa đựng vàng và máu. Và trong chốn thiên đường của những kẻ liều mạng này, có một tổ chức đến từ Trung Quốc được tất cả mọi người kính sợ. Đó chính là Long Đằng Tứ Hải. Những kẻ liều mạng ở Miến Điện và Tam Giác Vàng vốn đã đủ khiến những kẻ lưu manh ở Vân Nam khiếp sợ, nhưng khi những người của Long Đằng xuất hiện, bọn hắn mới hiểu thế nào là chỉ số liều mạng đạt điểm tối đa. Và người đứng đầu tổ chức này, được tất cả các thế lực trên sông Mekong gọi là kẻ điên cuồng dựa vào máu và bạo lực, chính là Trang Tử Cường trước mặt. Xe của Tiểu Trang là một chiếc xe Việt giả màu trắng. Ngay khi chiếc xe của hắn lái vào bãi đậu xe của khách sạn, rất nhiều người đã nhận ra Tiểu Trang là ai. Đúng lúc mọi người đang đoán Trang Tử Cường đến đây để làm gì, Trang Tử Cường không đi vào khách sạn ngay, một mình nhìn những chiếc xe tải ở góc đó rồi cười lạnh. Mau rời đi, 3 phút. Trang Tử Cường nhìn thẳng vào Đàm Tứ trong xe, chỉ vào đồng hồ của mình rồi chậm rãi nói. Không đợi những người này trả lời, Trang Tử Cường đã quay người rời đi, rất nghiêm túc chỉnh lại cổ áo rồi bước vào khách sạn, chỉ để lại cho Đàm Tứ với vẻ mặt khó coi một bóng lưng vô cùng phóng khoáng. Vài giây sau, những chiếc xe tải luôn đậu ở đó gần như gầm rú rời khỏi bãi đậu xe của khách sạn. Xã hội, hay nói đúng hơn là giang hồ, luôn tàn nhẫn và lạnh lùng đến đáng sợ, hệ thống cấp bậc rất nghiêm ngặt. Hiện nay, trong mắt Tô Nhất Minh, người đã chết, quản lý an ninh lúc đó được bao quanh bởi đám người tùy tiện nói một câu là có thể khiến người ta bị đánh chết, chắc chắn là một trong những kẻ đáng sợ nhất trên thế giới. Nhưng trước mặt Đàm Tứ, quản lý an ninh này chỉ là một tên chân rết có thể lái xe mà thôi. Gọi là đến, kêu là đi. Nhưng quản lý an ninh đã trở nên hung dữ và đáng sợ trong mắt Đàm Tứ lại chỉ là một kẻ chơi trò nhỏ về đất đá dựa vào chút quan hệ trong mắt Trang Tử Cường mà thôi. Thậm chí hắn cũng không muốn nói chuyện với đối phương, còn Đàm Tứ lại không có can đảm xuống xe để đối mặt với Trang Tử Cường. Mạnh được yếu thua. 4 chữ này đối với những người trẻ tuổi đang than thở, chỉ là đang than thở về cuộc đời, nhưng bọn hắn không hề hiểu bản chất của 4 chữ này tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức nào. Sự xuất hiện của Trang Tử Cường giống như việc đột nhiên ném một viên đá lớn xuống mặt hồ tĩnh lặng. Khi hắn bước vào khách sạn, Trịnh An Quốc, chủ khách sạn vẫn chưa lộ diện hiếm hoi xuất hiện ở sảnh lớn. Trang Tổng, ngọn gió nào thổi ngươi đến đây vậy? Trịnh An Quốc nặng tới 300 cân đã không còn thái độ lạnh lùng như đối với những người khác nữa, lại nở nụ cười nịnh nọt. Cũng khó trách, khách sạn của hắn là để kinh doanh. Khu quan độ thành lập cái gọi là tổ kiểm tra liên hợp là chuyện gì xảy ra? Hắn đã không ít lần tỏ thái độ với những người trong tổ kiểm tra. Nhưng những người này chỉ có thể cười nịnh nọt, không phải vì những người này tốt bụng, mà là vì những người này biết một số bối cảnh của Trịnh An Quốc. Chương 2994. Bối cảnh quan hệ của Trịnh An Quốc rất bí ẩn, người này rất ít khi tham gia vào các việc làm ăn và giang hồ ở Côn Thành, điều duy nhất mà mọi người là hắn có quan hệ mật thiết với ông chủ cao của văn phòng chủ tịch tỉnh. Nếu không thì ông chủ cao rất ít khi ra ngoài. Rất yêu quý Long Vũ của mình sẽ không hiếm hoi xuất hiện trong lễ khai trương khách sạn để cắt băng khánh thành, thậm chí còn cười hiền lành uống 3 ly rượu với mọi người rồi mới mỉm cười rời đi. Hắn đến tìm ta. Tô Định Bắc đã đi xuống, nữ hài nhìn Trang Tử Cường sắc mặt từ nghiêm túc chuyển sang nịnh nọt, thở dài, Tiểu Trang ca ca, tốt nhất ngươi đừng cười. Trang Tử Cường lập tức ngoan ngoãn im miệng, nhưng trong mắt lại không thể che giấu được vẻ vui mừng. Chỉ cần Tô Định Bắc nói một câu Tiểu Trang ca ca đã khiến tất cả sự lo lắng và bất an của hắn biến mất, chỉ còn lại niềm vui. Tiểu Trang không giống như Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu. Hắn theo Tô Bình Nam không phải là ngắn, nhưng thực sự là dựa vào sự liều lĩnh và trung thành mới có thể thăng tiến nhanh như vậy. Những năm theo sau Tô Văn Văn, Trang Tử Cường đã không ít lần âm thầm giúp Tô Văn Văn mua đủ loại quà tặng cho Tô Định Bắc. 4 chữ Tiểu Trang ca ca khiến Trang Tử Cường lại có cảm giác hoài niệm. Mới bao lâu, nữ hài lạnh lùng đó đã đi đến bước này. Dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng khi Tô Định Bắc nhìn mình bằng ánh mắt bình tĩnh, Trang Tử Cường mơ hồ thấy được một Tô Bình Nam khác. Nghe nói ngươi đến Côn Thành, ta đặc biệt mua bánh hoa quế gia hoa. Yên tâm đi, đây không phải là hàng đại trà ngoài kia, rất ngon. Đầu tiên là gật đầu với Trịnh An Quốc coi như là đã chào hỏi, Trang Tử Cường giơ túi đồ trong tay lên với Tô Định Bắc. Những thứ như mì sợi con gái ăn dễ báo, đều là khẩu vị mà ngươi thích. Hai người trò chuyện thân mật ở sảnh lớn, cuối cùng còn tìm một góc uống trà ngon của Trịnh An Quốc, thoải mái như anh em đã lâu không gặp. 40 phút sau, Trang Tử Cường đứng dậy rời đi giữa sự chú ý của mọi người, không nói bất cứ tin tức hữu ích nào, cũng không nói vòng vo, thậm chí còn không né tránh ánh mắt của người khác. Dường như người đứng đầu Long Đằng Tứ Hải, hung dữ ở Vân Nam chỉ đến để tặng bánh hoa quế và hàn huyên. Không có ý định nào khác. Nhưng tất cả mọi người đều biết điều này đại diện cho điều gì, chỉ cần không phải là người mù thì đều nhìn thấy sự cung kính mà Trang Tử Cường thể hiện với Tô Định Bắc. Điều này là đủ rồi. Bất kỳ thủ đoạn nào, bất kỳ ý đồ bạo lực nào cũng bị dập tắt ngay từ khi phát sinh buổi uống trà trò chuyện 40 phút này. Ở tỉnh Vân Nam, Long Đằng Tứ Hải hiếm khi giao chiến với giang hồ địa phương, nhưng trên sông Mê Công, những người này đã dùng những chiến tích tàn nhẫn để cho mọi người biết thế nào là liều mạng và đẫm máu. Sau khi Trang Tử Cường rời đi, không khí trong khách sạn trở nên có chút kỳ lạ. Người phụ trách cuộc kiểm tra an toàn lần này là một nam nhân trung niên tên là Tôn Thiên, hắn nhìn bóng lưng của Trang Tử Cường, có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng chào hỏi, nhưng từ lúc này, thái độ của hắn đối với tập đoàn Cẩm Tú trở nên vô cùng cung kính, một số việc cũng bắt đầu nhắm mắt làm ngơ. Ít người biết Tôn Thiên nợ Long Đằng một ân tình rất lớn. Phong cách làm việc của Long Đằng Tứ Hải và tập đoàn Cẩm Tú gần như giống nhau, họ rất giỏi lợi dụng tình cảm để xây dựng mạng lưới quan hệ của mình. Tôn Thiên cũng là một thành viên trong mạng lưới này. Vài năm trước, em rể của hắn cố gắng làm giàu vượt biên giới suýt nữa thì chết ở bên ngoài. Một khi rời khỏi Côn Thành, năng lượng của hắn hoàn toàn không có chỗ để sử dụng, huống chi là vượt biên giới. Lúc đó có người giới thiệu cho hắn công ty Long Đằng Tứ Hải này. Lúc đó Long Đằng Tứ Hải đầu tư khắp nơi ở Vân Nam, nhưng rất ít khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh trong thành phố, đa số là khai thác khoáng sản và đồn điền trà ở vùng sâu vùng xa. Dường như công ty này cố tình không can thiệp vào thương trường thành phố, nhiều nhất cũng chỉ là nắm giữ một điểm du lịch mà thôi. Vì vậy Tôn Thiên không mấy tin tưởng vào sức mạnh của Long Đằng. Xét cho cùng, tên tuổi của Long Đằng trong giới của hắn thực sự quá nhỏ bé, ít người từng nghe nói đến. Nhưng sau đó vì không còn cách nào khác, hắn vẫn tìm cách kiếm được 100.000 để tìm Trang Tử Cường, người đứng đầu Long Đằng. Không ngờ đối phương nhất quyết không nhận tiền, chỉ để lại một câu nói. Sau này chúng ta là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. 100.000 tệ vào thời điểm đó là một khoản tiền rất lớn đối với người bình thường, lúc đầu Tôn Thiên còn tưởng rằng đối phương chỉ là khách sáo, kết quả cuối cùng vẫn dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể đưa tiền đi. Chương 2995. Đúng lúc hắn nghĩ đối phương không muốn nhận vì việc quá khó làm, ngại ngùng không nhận tiền, lại đi tìm quan hệ khắp nơi, em rể hắn đã trở về. Tinh thần suy sụp, mặt mày tái nhợt. May mắn là người không bị thương gì, chỉ là bị dọa mất mật. Hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫn đợi rất nhiều ngày sau khi tâm trạng của em rể đã hoàn toàn bình phục mới biết được để cứu em rể mình, Long Đằng và một gia đình ở Cô Cang đã xảy ra một cuộc chiến đấu vô cùng tàn khốc. Nhiều người đã chết, khắp nơi đều. Em rể hắn trong lúc mơ hồ cũng không nói rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ đến màu máu đỏ ngòm. Ân tình này rất lớn. Vì vậy, Tôn Thiên đến thăm đối phương một lần nữa, nhưng lần này lại không gặp được mặt Trang Tử Cường, chỉ nhận được một câu trả lời. Bạn bè của chúng ta. Hãy nhớ kỹ hai chữ bạn bè là được. Điều này khiến Tôn Thiên lo lắng trong nhiều ngày. Xét cho cùng, hắn cũng là một nhân vật quan trọng trong hệ thống phòng cháy chữa cháy ở Côn Thành, sợ đối phương lợi dụng chuyện này để làm khó dễ trong một số dự án kiểm tra. Nhưng đối phương lại cứ như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài việc mỗi dịp lễ Tết thì sẽ có người của Long Đằng đến thăm để duy trì quan hệ thì thực sự không yêu cầu hắn bất cứ điều gì. Con người thật kỳ lạ. Nếu đối phương luôn nhắc đến ân tình thì ngược lại cảm thấy đối phương có chút cưỡng ép, nhưng đối phương lại không hề nhắc đến, trong lòng Tôn Thiên lại luôn muốn báo đáp đối phương, chính tâm lý này đã khiến Tôn Thiên mở ra chiếc hộp Pandora lớn nhất trong ván cờ của Tô Định Bắc. Hắn không ngăn cản những người đến cung cấp tài liệu, cố gắng nhận tiền thưởng. Tôn Thiên thực sự đã nhìn thấy Dương Hiên nhẹ nhàng đi vào từ cửa phụ, từ vẻ mặt căng thẳng và chiếc cặp tài liệu dưới nách, hắn đã nhìn ra mục đích của người này đến khách sạn. Nếu như trước khi Trang Tử Cường xuất hiện, Tôn Thiên có lẽ sẽ để người ta ngăn cản đối phương rồi giao cho những đồng nghiệp làm công tác khiếu nại. Nhưng lúc này hắn nhớ lại ánh mắt của Trang Tử Cường khi rời đi nhìn mình. Vì vậy, hắn vẫy tay với vài tên cấp dưới, nhìn cái gì nhìn, khách sạn này chẳng lẽ không kinh doanh sao, đừng để ai đến cũng hỏi han. Làm như vậy thì ai cũng không được đẹp mặt, ông chủ Trịnh hiện giờ gần như sắp không chịu được nữa rồi, các người cũng không muốn đụng phải họng súng phải không? Với câu nói này của Tôn Thiên, Dương Hiên đã may mắn đi vào thang máy. Thực tế là từ khi bước vào cửa khách sạn, trong lòng Dương Hiên đã luôn lo lắng, bất kỳ lời hỏi han hay bất kỳ thay đổi nào cũng có thể khiến hắn thay đổi ý định. Nhưng những người đó lại dễ dàng buông tha cho hắn. Và chính nhân vật nhỏ bé này đã hoàn toàn mở ra chiếc hộp Pandora, trở thành giọt nước cuối cùng làm tràn ly trong sự việc này. Dương Hiên sau này nhớ lại cảnh tượng lúc đó giống như đang nằm mơ vậy. Mơ hồ là cảm giác duy nhất của hắn. Mơ hồ bước vào thang máy, mơ hồ trả lời rất nhiều câu hỏi của đối phương, mơ hồ giao tất cả tài liệu cho đối phương, rồi mơ hồ bước ra với đống tiền trong tay. Dương Hiên thậm chí còn không nhớ mình đã đồng ý với đối phương điều gì, nhưng đống tiền giấy màu xanh trong tay lại nói cho hắn biết tất cả đều là sự thật. Và bên cạnh hắn còn có một thanh niên tóc dài, râu ria xồm xoàm. Dương tiên sinh, chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều thứ để giúp ngươi lên kế hoạch tốt cho 200.000 này. Số tiền này dưới sự lên kế hoạch của chúng ta sẽ giúp cuộc sống của ngươi trở nên dễ dàng và thoải mái hơn. Đương nhiên, trong quá trình quay phim, ngươi cũng cần phải thông cảm và hợp tác với một số phương pháp xử lý nghệ thuật. Thanh niên đó lắc lư hợp đồng đã ký tên của hắn trong tay, cười như một con cáo đã bắt được gà. Dương Hiên dùng hai tay xoa mạnh thái dương, cố gắng làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình. Rất nhanh, hắn đã nhớ ra. Hợp đồng trong tay thanh niên đó là thứ mà hắn đã ký trong lúc ngớ ngẩn. Lý do đối phương lại dễ dàng đưa tiền cho hắn chỉ là một, là để hắn hợp tác quay một thứ gì đó giống như phim tài liệu. Và thứ này rất nhanh sẽ được phát sóng trên các phương tiện truyền thông. Lúc đầu, hình như hắn chưa đồng ý, nhưng 200.000 tệ đó giống như đã hoàn toàn cuốn trôi lý trí của Dương Hiên. Cuối cùng, dưới những lời lẽ đầy cám dỗ của đối phương, hắn đã vô tình ký tên. Hậu quả của việc vi phạm hợp đồng rất nghiêm trọng, không những 200.000 phải trả lại, mà còn phải bồi thường cho đối phương 50.000 tệ. Nói cách khác, hiện tại hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Đừng sợ hãi cũng đừng hối hận. Thanh niên tràn đầy khí chất nghệ thuật vỗ vai Dương Hiên, ngươi chỉ lo lắng đồng nghiệp xa lánh mình thôi, nhưng hãy tin ta, chưa đến 5 năm, mọi người sẽ đều ghen tị với ngươi. Dương Hiên không biết rằng mình đã trở thành tấm gương mà Tô Định Bắc Định thiết lập. Chương 2996. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.